Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Sina Masiro. Mời bao, nuôi ta đi, nhìn xem lúc này Misaki dáng vẻ. Akasaka Ryunosuke không khỏi mỉm cười. Không cần lo lắng, chuyện này cũng không nhất định là xấu sự tình. Dù sao Misaki cùng Jin chí ít đối với công việc, bây giờ rất hài lòng không phải sao? Thế nhưng là, Ryunosuke không đồng dạng, Ryunosuke rõ ràng có thể đi tốt hơn công ty. Nghe được Akasaka Ryunosuke lời nói đằng sau, Mitaka Misaki không khỏi mở miệng nói ra. Kỳ thật so sánh tại đi những đại công ty kia lời nói, ta còn là càng thêm hy vọng đi công ty nhỏ, dù sao lời nói sẽ càng thêm nhẹ nhõm, hơn nữa cũng càng thêm dễ dàng muốn tới cổ quyền gì gì đó. Mặc dù có dáng vẻ như vậy ý nghĩ, nhưng là cũng là muốn nhìn cái gì công ty. Lúc này Aki Tomoya thậm chí liền công ty game đều không có tổ kiến, liền bao ra công ty cũng không bằng. Bởi vậy lúc này Akasaka Ryunosuke lời nói chỉ là đang an ủi mấy người thôi. Huống chi, kỳ thật có thể cùng mọi người cùng nhau làm việc, kết quả còn không tệ. Nhìn xem lúc này Ryunosuke ánh mắt, Mitaka Misaki cùng Mitaka Jin cùng Sakura Sou những người khác chính là muốn nói cái gì thời điểm. Akasaka Ryunosuke cũng đã quay lưng lại hướng phía trong phòng của mình đi đến. Ở một bên Masiro nhìn xem lúc này đám người mặt ủ mày trao dáng vẻ, cũng không khỏi ngoẹo đầu tựa hồ bắt đầu đang suy nghĩ cái gì sự tình. Lúc chiều, bởi vì sự tình các loại tính tạm thời đều đã xử lý tốt, tại tăng thêm trò chơi tiến trình có Gabriel mấy người viện trợ. Mặc dù Gabriel cùng Satania hoàn toàn không được tác dụng, nhưng là Viner cùng Raphael lời nói vẫn là có tác dụng rất lớn. Mặc dù không có sở trường địa phương, nhưng là tại nghỉ xuân trong lúc đó, mấy người có thể nói là đã lột xác thành đa tài. Tức bốn cái phương diện ngoại trừ kịch bản gốc cùng kịch bản phương diện có chút không may bên ngoài. Cái khác như là biến thành, nguyên họa, ngay cả là âm nhạc đều có 10 phần tiến bộ, đã có thể tham dự đồng thời thôi động trò chơi tiến trình. Cũng chính bởi vì có các nàng viện trợ quan hệ, cho nên tại nghỉ xuân sắp lúc kết thúc, Aki Tomoya chuẩn bị khao mọi người một cái, hoặc là nói là cho mọi người thả một cái giả, để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi chơi một chút. Cho nên nói, đã sớm cần phải bộ dạng này làm. Nghỉ xuân thời điểm mỗi ngày để chúng ta tham gia xã đoàn hoạt động. Tiền bối trước kia nhất định là một cái vô lương bóc lột phần tử. Người bộ dáng này về sau là không cách nào thành công thăng lên thiên đường. Nằm trên sàn nhà, Gabriel vừa ăn đồ ăn vặt vừa mở miệng nói ra. Gabriel đồng học, lúc nói lời này, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi mỗi ngày cái gọi là tham gia xã đoàn hoạt động, lần nào không phải nằm trên mặt đất chơi game, mỗi lần ăn trong nhà đồ ăn vặt, cọ sát mạng lưới nhìn trò chơi, còn nói một ít ngồi châm chọc. Gabriel đồng học, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhìn xem Gabriel dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút đau lòng nhức óc nói. Mà nha, ngươi muốn biết đến, ta mỗi ngày từ trong nhà cảm thấy nơi này cũng là cần hao phí rất lớn tinh lực. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì đều không có làm a. Ta có cầu nguyện các ngươi trò chơi chế tác có thể thuận thuận lợi lợi. Hoa hạ không phải có loại thuyết pháp gọi là khai quang sao? Mặc dù ta không phải tại khai quang, nhưng là mỗi ngày giúp các ngươi cầu nguyện cũng là một hạng công việc a. Cho nên nói, mọi người có suy nghĩ hay không quá đem phòng làm việc đem đến trong nhà của ta a. Bộ dạng này liền có thể để tại trong xã đoàn cực kỳ trọng yếu ta đưa ra nhiều thời gian hơn nữa. Nha, đối mặt với Aki Tomoya đau lòng nhức óc, Gabriel không khỏi gãi gãi tóc của mình. Theo sau nói ra, A ha ha ha a, Tomo không cần để ý điểm này. Ở niên đại này đáng yêu chính là vương đạo. Mặc dù Gabriel đồng học lại phế lại lười biếng, nhưng là mỗi lần thấy được nàng thời điểm tâm tình đều đã khá nhiều đâu. Vừa nói chuyện, Michiru một bên xoa Gabriel tóc nói ra. Thật sự là thua với các ngươi. Bất quá các ngươi chuẩn bị một chút đi. Buổi tối mọi người có cái gì muốn ăn muốn chơi có thể nói ra. Dù sao cũng là nghỉ xuân. Không thể một mực bởi vì xã đoàn hoạt động mà không đi buông lỏng. Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá ngay tại mấy người cao hứng bừng bừng thảo luận lập tức cần phải đi nơi nào chơi. Hoặc là nói là ban đêm cần phải đi nơi nào lúc ăn cơm. Aki Tomoya cửa ra vào tiếng chuông cửa không khỏi vang lên. Nhìn xem lúc này thảo luận chính vui vẻ mấy người. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đi xuống cầu thang mở cửa phòng ra. Lúc này đứng tại ngoài cửa phòng bên cạnh lại chính là Sina Masiro. Mặc dù không có cùng nàng nói qua mấy câu, nhưng là bởi vì Mitaka Jin quan hệ, hắn cùng Masiro vẫn sẽ có chút quen mặt. Có chuyện gì không? Sina đồng học. Một bên đem Masiro mời vào nhà của mình, Aki Tomoya một bên kỳ quái hỏi, dùng vẽ tranh đổi đất đai, một bên bộ dạng này nói xong, Masiro còn lấy ra một cái địa đồ, bên trên quyển định địa phương lại chính là Aki Tomoya mua sắm vài miếng liên tiếp đất đai, mà Sina Masiro chỉ lại chính là Sakura Sou vị trí. Hở, Sina đồng học, ngươi đang nói cái gì a? Nhìn xem lúc này thần tình lạnh nhạt, hoặc là nói là trong mắt không có mảy may thần sắc. So với Kyoto Megumi biểu lộ còn muốn yên lặng Sina Masiro, Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức mà hỏi. Không được sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Sina Masiro không khỏi có chút thất lạc nói. Không phải được hay không vấn đề, mà là Sina đồng học ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Nhìn xem lúc này Sina Masiro dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy, bao nuôi ta đi, liền dùng mảnh đất kia. Trong nháy mắt, ngay tại uống trà Aki Tomoya bởi vì Sina Masiro lời nói trong nháy mắt phun ra ngoài. Khụ khụ khụ, Sina đồng học, có lẽ là ta mới ngày nay thức đêm quan hệ xuất hiện nghe nhầm. Ngươi vừa vặn lời nói ta khả năng nghe lầm. Có thể hay không lặp lại lần nữa a? Nhìn xem lúc này thần tình lạnh nhạt Sina Masiro, Aki Tomoya không khỏi thận trọng hỏi. Cùng người kia đồng dạng bao nuôi ta đi. Ta chỉ cần cái kia mảnh đất mà thôi. Sina Masiro lặp lại lần nữa một lần. Aki Tomoya nghe thấy được, nhưng là đứng tại phòng khách người ngoài cửa cũng nghe đến. Rinri-kun, chuyện này ta thế nhưng là không thể làm không có nghe được đâu. Cùng người kia đồng dạng, chẳng lẽ Rinri-kun bao dưỡng người, không chỉ là chúng ta mấy cái. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác phần lưng của mình không ngừng tại xông tới mồ hôi lạnh. Sao lại thế? Ta làm sao có làm loại chuyện này? Sina đồng học, Masiro đồng học, người tốt tốt cho Utaha học tỷ giải thích một chút a. Ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm đúng không? Nhìn xem lúc này bình tĩnh nhìn chính mình Sina Masiro cùng lúc nào cũng có thể cầm lấy đao bổ. Kuri Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi bắt lấy Sina Masiro bả vai, một bên lung lay một bên lớn tiếng nói, Jin bọn hắn nói qua, ngươi mua phòng bao nuôi một người, cho nên cũng mua một cái phòng ở bao nuôi ta đi. Ta không muốn lớn như vậy địa phương, chỉ cần trong đó 5/6 phần 1 trong liền tốt. Sina Masiro lời nói chẳng những không có làm ra giải thích tác dụng, ngược lại tại liệt hỏa tăng thêm dầu. Lúc này trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác cả phòng nhiệt độ đều thấp xuống tối thiểu 10 độ không ngừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,